Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 434, dùng công thay thủ. Phi Lần cùng Scon thảo luận thời điểm, Kim Tiger một mực không nói gì. Nghe tới Phi Lần hỏi hắn thời điểm, Kim Tiger chậm rãi nói: "Ta vừa rồi tại cân nhắc một vấn đề. Từ trước trận đấu mùa giải bắt đầu, ta vẫn tại lưu ý Juventus. Bọn họ bóng gió 10 phần vững vàng. Trước trận đấu mùa giải không chỉ có lấy được 102 cái điểm tích lũy, đồng thời tại mất bóng số trên cũng là Serie A bên trong ít nhất. Bọn họ có bao nhiêu trận đấu đều không phong đối thủ. Cuối cùng dựa vào cực cao vào bóng chuyển hóa suất cùng xuất sắc free kick thủ đoạn, ổn nát ổn đà lấy được Serie A quán quân. Cho nên đối với Juventus tới nói, bọn họ mặc dù tiến công vậy rất sắc bén, nhưng là bọn họ lợi hại nhất, chỗ dựa lớn nhất vẫn là kiểu ý truyền thống dây chuyền phòng thủ." Phi Lần có chút không rõ Kim Tiger ý tứ. "Tiger, chúng ta biết rõ Juventus phòng thủ lợi hại, như vậy ngươi định làm như thế nào đâu?" Kim Tiger kiên định nói: "Rất đơn giản, đã trận đấu này Kanté cùng Nainggolan lên không được, như vậy ta thẳng thắn liền không thiết trí thuần túy phòng thủ hình giữa trận. Ta chuẩn bị để Cruz thay thế Kanté vị trí, để hắn cùng Lampard hợp tác giữa trận tổ hợp. Cruz vị trí dựa vào sau một chút, phụ trách khống tràng, gánh chịu đại bộ phận phòng thủ nhiệm vụ, mà Lampard vị trí càng thêm linh hoạt một chút, hắn cả công lẫn thủ, căn cứ trên trận tình thế tự do điều chỉnh vị trí. Lấy Lampard kinh nghiệm, tin tưởng hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này." Nghe được Kim Tiger lời nói, Scon có chút chần chờ: "Đội trưởng, dạng này thật có thể được không?" Kim Tiger đối hai người nói: "Kỳ thật tại trận đấu này trước đó, ta liền loại suy nghĩ này. Juve mặc dù năng lực tiến công rất mạnh, nhưng là ta căn bản không e ngại bọn họ. Bất quá Juve phòng thủ lại làm cho người hết sức nhức đầu. Nếu như hôm nay là một trận định thắng thua đấu vòng loại, ta có lẽ không dám như thế liều lĩnh. Nhưng là đây bất quá là vòng bảng thi đấu mà thôi. Lùi một vạn bước nói, cho dù là mạo hiểm thất bại rồi, như vậy cũng bất quá chính là trận tiếp theo tranh tài lại tìm trở về mà thôi. Không có gì lớn, huống hồ hiện tại hai tên tiền vệ chủ đều thụ thương rồi. Đúng lúc là ta thí nghiệm loại ý nghĩ này thời cơ tốt nhất. Về sau chúng ta còn có thể gặp được hàng phòng ngự dày đặc đội bóng. Đến lúc đó cũng sẽ ở tiến công bên trong gặp ngăn. Cho nên trước giờ để đội bóng sử dụng cái này loại dùng công thay thủ phương thức 10 phần có cần phải." Nhìn lấy Kim Tiger như thế đã tính trước dáng vẻ, Scon cùng Phi Lần liếc nhau một cái, hai cái người đều gật gật đầu. "Tiger, ta ủng hộ ngươi. Đội trưởng, ta cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Xác định đội bóng dự thi danh sách về sau." Ba cái người lúc này mới ổn định tâm thần, vừa ăn cơm một bên trò chuyện chiến thuật đấu pháp. Juventus trước giờ một ngày liền đi tới Manchester. Bọn họ tại ngày hôm qua tổ chức rồi buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên, Juve chủ soái Allegri dẫn banh đội trưởng Buffon tham gia buổi trình diễn thời trang. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hai cái người nói chuyện hết sức cẩn thận, như là đội bóng chiến thuật phong cách đồng dạng cẩn thận. Bọn họ không có tùy tiện so sánh thi đấu tiến hành dự đoán, mà là nói MU cũng là một chi cường đội, Juve nhất định sẽ tranh thủ đánh tốt trận đấu này. Như thế xem ra, Juve tướng soái vẫn là rất điệu thấp. Thế nhưng là nước Anh truyền thông đối với mấy cái này ngôn luận rất là không biết đủ. Bọn họ còn muốn đào móc đến càng kình bạo ngôn luận. Cho nên tại buổi trình diễn thời trang về sau, rất nhiều phóng viên tại Juve huấn luyện sau khi nắm chặt hết thảy thời gian phỏng vấn cầu thủ. Mặc dù Allegri yêu cầu đội viên không cần đối phóng viên nói lung tung, để tránh cho đội bóng mang đến phiền phức. Nhưng là Juve, đội bên trong y nguyên có không ít miệng rộng cầu thủ. Đầu tiên đối truyền thông mở miệng phát ngôn bừa bãi chính là Pogba. Nếu như muốn hỏi gần nhất mấy năm cái nào cầu thủ trẻ nóng nhất, Pogba tuyệt đối là nóng bỏng nhất cầu thủ trẻ một trong. Hắn lấy được 2013 năm European Golden Boy. Lập tức liền trở thành toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ ngôi sao mới. Hôm nay Pogba trở lại sân Old Trafford. Vậy rất có chủ đề. Pogba xuất từ MU Thanh Huấn. 2012 năm thời điểm, Pogba tự do chuyển nhượng Juventus, mà Ferguson năm đó sở dĩ sẽ kiên quyết như thế từ bỏ thiên phú nắm nhưng Pogba. Nó nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản, bởi vì Ferguson vậy thật sớm liền nhìn thấu Pogba nhân phẩm. Pogba gia nhập liên minh Juve, đối chúng ta mà nói nhưng thật ra là có chỗ tốt. Với hắn mà nói, ta có một điểm nho nhỏ thất vọng, bởi vì hắn chưa từng có biểu đạt qua đối với chúng ta tôn trọng. Ferguson trước đây đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đã từng nói như vậy. Nói thật, Pogba rời đi MU đối chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Với ta mà nói, hắn đi rồi ta vô cùng vui vẻ. Kim Tiger làm vì Ferguson nhất yêu quý đệ tử một trong. Hắn đối Pogba rất quen thuộc biết. Tại đội thanh niên làm huấn luyện viên thời điểm, Kim Tiger liền phát hiện Pogba thiên phú dị bẩm, là tài giữa trận thiên tài. Nhưng là Pogba cuồng vọng tự đại tính cách cùng tự cho là đúng nhân phẩm, để hắn bị Ferguson tức sĩ từ bỏ. Mặc dù trước trận đấu mùa giải Pogba tại Juve biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng là tại Kim Tiger xem ra, hắn vẫn là cái kia đã từng đội thanh niên đâm đầu mà thôi. Hắn vốn có thể đi càng xa, nhưng lại không phế đi một thân tốt tài hoa. Kim Tiger rõ ràng, ở đời sau thế giới song song, Pogba lấy được vô địch thế giới, lấy đệ nhất thế giới giá trị bản thân trở về MU. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có thực hiện chính mình thiên phú, cho MU mang đến vinh dự xa xa không kịp mang đến phiền phức nhiều. Mà tại trận đấu này trước đó, Pogba lần nữa tại phóng viên trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ta đã từng từ nơi này bị quét rác ra ngoài. Ta hôm nay quay về sân Old Trafford, chính là muốn nói cho tất cả MU người, bọn họ sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Bọn họ đã từng bỏ qua cỡ nào xuất sắc một tên ngôi sao cầu thủ. Pogba phách lối ngôn luận lấy được rồi một vị đồng đội duy trì. Hắn chính là đồng dạng đã từng hiệu lực qua MU người Argentina Tevez. Đồng dạng hiệu lực qua MU Tevez, cũng từng ở nơi này có qua một đoạn ngọt ngào Red Devil kiếp sống. Hắn ở chỗ này lấy được Premier League quán quân, Carabao Cup quán quân, vô địch Champions League, Premier League giày vàng các loại vinh dự. Hắn MU kiếp sống vô cùng kinh diễm, nhưng là tại sau cùng thời kỳ, Tevez theo Ferguson tước sĩ triệt để quyết liệt, mâu thuẫn của bọn họ không thể điều hòa, mà Tevez cuối cùng trong cơn tức giận chuyển ném MU tử địch Man City. Tại hiệu lực Man City thời kỳ, hắn nhiều lần tại công phá MU khung thành thời điểm không chút kiêng kỵ chúc mừng. Theo MU fan hâm mộ oán hận chất chứa vậy càng ngày càng sâu. Tại Man City đoạt được Premier League quán quân đi dạo bên trong, Man City fan hâm mộ nâng ra một khối Fergie R. Y ngắn, P, đi chết đi, Ferguson, vũ nhục tính nhãn hiệu. Tevez sau khi thấy lấy tới, tại đoạt quan trên xe bus cao ở cái này khối nhãn hiệu. Hành động này, để hắn triệt để cùng MU quyết liệt. Hôm nay đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Tevez cao ngạo mà nói, liền Ferguson cái kia già đầu chấp trưởng MU ta đều thắng nổi nhiều lần. Huống chi là một cái mới ra đời tuổi trẻ chủ soái đâu. Trận đấu này Juve nhất định tàn sát đẫm máu sân Old Trafford, để tất cả duy trì MU người thất vọng mà về. Tu tiên cổ điển.